Vũ Thần Chúa Tể, chương 943, kiếm ý ngưng thật, gocchuyenaudio.com. Ầm, sau một khắc, một cổ kiếm ý phóng lên cao, xuyên thấu thật sâu nham thạch, kém chút đem trọn vùng đất cắt ra, khiếp sợ thiên hạ. Nếu như không phải Tần Trần trên mặt đất tu luyện, chỉ là này cổ để lộ ra kiếm ý khí tức cũng đủ để chọc tan bầu trời, để cho phương viên trên trăm dặm người bên trong cũng biết tích chứng kiến. Kiếm ý dần dần thu liễm, dĩ nhiên tại Tần Trần trước người ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đây là một thanh từ kiếm ý ngưng tụ trường kiếm, ánh kiếm phừng phực tản ra hãi người khí tức như muốn đem hư không đều cắt ra. Kiếm ý ngưng thật, không nghĩ tới ta nhanh như vậy thì đến được Thất Diệp kiếm thảo, quả nhiên là kiếm khách nghịch thiên vật. Chấn động rớt xuống trên thân bụi, Tần Trần đứng lên, hai mắt mở ra, hư không rung động, giống như một đem bị long đong trăm năm bảo kiếm xuất vỏ, lượng thông thiên địa. Hắn toàn thân tản ra kinh khủng kiếm ý, hai mắt lập lòe, như là hai thanh sắc bén bảo kiếm, xuyên thấu hư không. Tay phải chỗ sâu, cầm kiếm kỵ ý ngưng tụ mà trưởng thành kiếm, Tần Trần một kiếm chém ra đi. Răng rác, kiếm quang bắt đầu khởi động, nham thạch trực tiếp tiếp xúc cắt một đường dài đến mười mấy trượng thật lớn khe, thiếu chút nữa đem trọn cái địa động quật cho cắt ra, uy lực cường đáng sợ. Kiếm ý ngưng thật hóa thành thực chất, kiếp trước ta còn là ở thất giai trung kỳ đỉnh phong thời điểm, mới đạt tới cái cảnh giới này, không nghĩ tới đời này, lục giai hậu kỳ võ tôn thì đến được Thất Diệp kiếm thảo, đúng là đáng sợ. Có khả năng đem kiếm ý ngưng thật thật có hai nguyên nhân, thứ nhất Tần Trần đối kiếm ý lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái mức cực sâu, nói là đại thành kiếm ý, đã không thể hình dung. Thứ hai, Thất Diệp kiếm thảo, ẩn chứa cực kỳ thâm hậu kiếm ý khí tức, phổ thông kiếm khách còn cần dựa vào kiếm thảo cảm ngộ kiếm ý bản chất, nhưng Tần Trần không cần, chỉ cần thu nhận kiếm thảo trong kiếm khí phách tức liền có thể. Ba cây Thất Diệp kiếm thảo, ẩn chứa kiếm đạo khí tức cường đại cỡ nào, lúc này mới có thể để cho hắn kiếm ý ngưng tụ thành thực chất. Kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, đây là một cái toàn bộ cảnh giới mới, làm cho Tần Trần chiến lực ở tu vi không có tăng dưới tình huống, lần thứ hai tăng lên không chỉ gấp đôi. Hôm nay, coi như là gặp phải thất giai Vũ Vương, ta cũng có thể đối kháng chính diện một tí. Nếu như nói trước đây Tần Trần, bởi vì có dị ma áo giáp đưa tới phòng ngự cường đại, không e ngại một dạng thất giai Vũ Vương nói, như vậy hiện tại Tần Trần, đang công kích lực phía trên, cũng hoàn toàn đạt đến thất giai Vũ Vương cảnh giới, dung hợp thực chất kiếm ý công kích đủ để đơn giản đả thương Vũ Vương cường giả. Kiếm ý ngưng tụ, là một cái thủy ma công phu, nếu như không có này ba cây kiếm thảo, có lẽ không đột phá Vũ Vương, căn bản không khả năng đạt đến hiện tại cảnh giới. Đáng tiếc kiếm đạo ý cảnh đề thăng, nhưng không có có thể đi đề thăng vũ tôn cảnh giới nghịch thiên linh dược, bằng không ta hiện tại đủ để trùng kích thất giai Vũ Vương cảnh giới. Tần Trần thở dài, cửu tinh thần đế quyết quá mức nghịch thiên, đưa tới mà hắn cần chân lực vượt xa phổ thông võ giả, hơn nữa không chỉ là chân lực lượng, ở chân lực về chất lượng cũng cùng phổ thông võ giả không còn nữa cùng một cái cấp bậc. gocchuyenaudio.com Giống như trước lấy được âm dương chu quả cùng linh dược, đủ để cho U Thiên Tuyết bọn họ đạt đến nửa bước Vũ Vương, thậm chí thất giai Vũ Vương cảnh giới, nhưng với hắn mà nói căn bản không hiệu quả gì. Thất Diệp kiếm thảo còn lại ba cây, còn có thể tiếp tục tu luyện. Sau đó Tần Trần cũng không hề rời đi, lại tiêu hao thời gian vài ngày, đem còn lại ba cây trong Thất Diệp kiếm thảo, lần thứ hai luyện hóa hai cây. Vù vù, trong tay hắn kiếm ý càng thêm ngưng thật, giống như một thanh thượng cổ bảo kiếm một dạng tàn mát ra lộng lẫy kiếm quang, đơn giản xuyên thủng nham thạch. Kiếm ý, đơn độc thi triển, vẫn chỉ là kém hơn, lực công kích coi như mạnh, nhưng dù sao không có chạm tới quy tắc thật còn so ra kém bảo binh lực công kích, nhưng một khi cùng bảo binh kết hợp, hai người chồng lên, tạo thành uy lực chỉ sợ cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tần Trần không có lấy xuất thần bí mật kiếm sát gì đến thực nghiệm, bởi vì hắn biết chỉ là kiếm ý thực thể cũng đã đáng sợ như vậy, nếu là sẽ cùng thần bí kiếm sát gì kết hợp nhất định sẽ đem chọn cái hang động cho bổ ra, này cũng không phải Tần Trần muốn. Nơi này cực kỳ bí ẩn, ngược lại rất là thích hợp Hắc Nô bọn họ bế quan. Hôm nay ta kiếm ý, đã ngưng tụ đến mức tận cùng, coi như luyện hóa lại Thất Diệp kiếm thảo, cũng sẽ không có ích lợi gì, còn lại một bụi này Thất Diệp kiếm thảo, liền lưu cho U Thiên Tuyết đi. Không có tiếp tục tu luyện, Tần Trần đi tới U Thiên Tuyết bọn họ bế quan hang đá. Hà, không sai, U Thiên Tuyết bọn họ dĩ nhiên có đột phá. U Thiên Tuyết bọn họ lúc đầu thiên phú liền cực cao, hiện tại lại có Tần Trần lấy được nhiều như vậy linh dược giúp đỡ, các tu vi có đột phá. Trong Hắc Nô thì đã đột phá đến nửa bước Vũ Vương, mà U Thiên Tuyết bọn họ cũng đột phá đến lục giai hậu kỳ, coi như là Tần Bá Thiên lão gia tử cũng đạt đến lục giai trung kỳ đỉnh phong, tu vi tiến triển không thể bảo là không nhanh. Đúng là dùng bảo vật xây, bất luận kẻ nào tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc chiến lực chân chính thế nào, sẽ xem bọn hắn bản thân thiên phú, hơn nữa sau này có thể đi đạt đến một bước kia cũng phải xem mỗi người tạo hóa. chỉ cần có đầy đủ linh dược, Tần Trần thậm chí có khả năng đem U Thiên Tuyết bọn họ đều đề thăng tới thất giai vũ vương cảnh giới. Thế nhưng, cảnh giới có thể đề thăng, chiến lực lại cần bản thân từng điểm đi tu luyện, có một ít võ giả tu vi đi lên, cũng bất quá là bình thường, có một ít võ giả, dù cho tu vi yếu một điểm, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, không thể cô đũa cả nắm. Giống như U Thiên Tuyết cùng Vương Khải Minh, mặc dù chỉ là lục giai hậu kỳ, nhưng coi như gặp lại Thẩm Mộng Thần, chỉ sợ cũng có sức đánh một trận, không đến mức bị động như vậy. Các ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện, cùng đem sở hữu tài nguyên sau khi hấp thu xong lại đi ra lịch lãm, ta chỗ này có một chút ngọc giản, các ngươi đều cầm, giả như gặp phải nguy hiểm, liền trước tiên bóp nát, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Theo trên thân xuất ra một ít mới luyện chế ngọc giản, Tần Trần truyền cho mọi người. Gocchuyenaudio.com. Đi qua mấy ngày nay cảm ngộ, Tần Trần đối này thiên ma bí cảnh hoàn cảnh cũng càng thêm hiểu rõ, luyện chế được ngọc giản coi như cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng có thể mơ hồ cảm ứng được, so với trước kia cho Mạnh Triển Nguyên bọn họ ngọc giản còn muốn càng cường đại hơn. Khoảng cách này đã đầy đủ bao trùm thiên ma bí cảnh ngoại vi đại đa số khu vực. Trần Thiếu, ngươi hết thảy cẩn thận, U Thiên Tuyết đám người quan tâm nói cũng không có giữ lại. Bọn họ mặc dù rất muốn cùng Tần Trần cùng nhau rời khỏi, nhưng cũng biết bằng bọn họ hiện tại tu vi, nếu là ra ngoài, chỉ là cho Tần Trần thêm phiền mà thôi, chỉ có mau chóng đề thăng bản thân tu vi, mới có thể không thành vướng bận. Biết ta đi, gật đầu Tần Trần thân hình thoát một cái, dọc theo dưới đất hang động thông đạo, rất nhanh đi tới ngoài dãy núi mặt. Sau đó, Tần Trần lại ở cửa ra chỗ lại lần nữa bố trí cấm chế, này mới yên tâm rời đi. Ở trong hang tiêu hao không ít thời gian tu luyện, Tần Trần cũng không dám do dự, trực tiếp hướng thiên ma bí cảnh chỗ sâu lao đi. Mà hắn không biết là, Đại Càn Vương Triều Huyết Thủ Vương cũng ở đây thiên ma bí cảnh ngoại vi bên trong, đồng thời Tần Trần chỗ bay vút phương hướng, đúng là trước đây Huyết Thủ Vương chỗ đi tới phương hướng chỗ. Cách chương.